Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Nhìn dáng vẻ, chẳng lẽ Thế Tử Phi cũng là người trong giang hồ không thành? Hiện tại con khỉ không sấm hạ tai họa, lại coi như quấy nhiễu Thế Tử Phi. Nàng không truy cứu tự nhiên không có việc gì. Nếu là truy cứu xuống dưới, chúng ta ngay trong ngày liền thu thập đồ vật rời đi. Nàng môi mấp máy một chút, vỗ vỗ bàn tay, đều tránh ra, đừng ở chỗ này nhi thêm phiền, làm bầu gánh đem con khỉ mang về, Đường Hân hạ lệnh. Tôi tớ nhóm ngoan ngoãn thối lui, quả thực, kia bướng bỉnh con khỉ đột nhiên không tả xung hữu đột. Ngoan ngoãn nhảy hướng bầu gánh, Đường Hân nắm tiểu kéo. Răng rắc một chút, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ thành công bắt được cao cấp bàn tay vàng thú ngữ X1. Đạt được 1.400 kinh nghiệm giá trị, hệ thống tích phân thêm 1.400, trước mắt cấp bậc VLV, 6, 4.000, 5.000, nàng thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới. Khoảng cách tu bổ dịch liền kém 100 tích phân, 100, bầu gánh mang theo con khỉ. Xám xịt mà dẫn dắt gánh hát đi rồi. Nàng trong lòng biết, đi được càng nhanh càng tốt. Nếu là việc này truyền tới Tề Thiên Hữu lỗ tai, cho dù có Thế Tử Phi câu nói kia, bọn họ nói không chừng cũng sẽ đầu phân ra. Quả nhiên, gánh hát mới vừa đi không bao lâu, Tề Thiên Hữu liền ném xuống đỉnh đầu sự, lạnh mặt đã đi tới. Đường Hân đang ngồi ở bàn đá biên cùng 20 chơi cờ. Khóe mắt thoáng nhìn một mặt bóng trắng, lúc này mới nhớ tới hắn đi đường vô thanh vô tức. Hiếm lạ, lúc này mới ban ngày, ngươi không có việc gì muốn xử lý sao? 20 thấy Tề Thiên Hữu, đảo như là thấy quỷ tựa, lập tức đứng lên, cũng bất hòa nàng chơi cờ. Ngươi đảo có nhàn tâm chơi cờ, hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bàn cờ. Hiển nhiên đối bọn họ thái kê lẫn nhau mổ không có hứng thú. Lạnh mặt, vì cái gì thả chạy bọn họ, nàng trong lòng biết hắn chỉ chính là ai, chính là vừa mới bị nàng cố ý thả chạy gánh hát. Một cái ngoài ý muốn mà thôi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng không chút để ý rơi xuống một từ. Xem cũng chưa xem hắn, ngươi cũng đừng quá lo lắng ta, tốt xấu cũng ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy. Người bình thường chỉ có bị ta hố phần. Chỗ nào dám trêu chọc ta? 20, đứng làm gì? Tiếp tục, 20 thật cẩn thận mà nhìn Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái. Thấy hắn không có nói lời phản đối. Đối Thế Tử Phi địa vị có càng sâu một tầng nhận thức. Nơm nớp lo sợ một lần nữa ngồi xuống. Tề Thiên Hữu đem hết thảy thu vào trong mắt. Lạnh lùng đứng lặng một lát. Khó trách muốn kêu 20 tới, thanh y doanh. 20 là cùng sơ chín tương phản loại hình, đôn hậu thành thật, chỉ có hắn, cùng nàng cờ nghệ ở cùng trình độ, nàng từ bước vào hắn môn, tựa hồ liền cùng 20 tương đối lưu đến tới, hiện tại cũng là giống nhau, cảm tình thâm đến tựa hồ một ánh mắt liền biết đối phương muốn nói cái gì. Tốt nhất vẫn là đêm này hai người tách ra, Tề Thiên Hữu lạnh lùng phất tay áo rời đi, võ lâm đại hội trước một ngày buổi tối. Tiêu Dao Sơn Trang treo lên một chản chản màu da cam đèn lồng. Chiều ánh bốn phương tám hướng lai khách, vô luận là người phương nào, vô luận cái gì thân phận, đều thập phần kính trọng Tiêu Dao Trang chủ ở trong chốn giang hồ địa vị. Ở trước cửa đất trống thượng liền ngừng xe ngựa, nhưng, một chiếc tiêu chí tính xe ngựa, làm lơ này hết thảy, từ từ xử nhập, nói hai bên tôi tớ nhóm thấy Thế Tử phủ tiêu chí. Sôi nổi đón nhận, đầy mặt tươi cười mà dẫn đường, trong xe ngựa người, vẫn luôn không có lộ diện, chỉ là ở ánh đèn chiếu rọi hạ, ẩn ẩn có thể phân biệt ra là hai người, xa xa liền xuống xe đi bộ các phái các tân khách không khỏi âm thầm suy đoán. Thế tử lần này mang chính là phương nào cao nhân, hay không cũng là tới cạnh tranh này võ lâm minh chủ chi vị. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào tham đầu tham não đoán. Bên trong người chính là không chịu hiện thân, Đường Hân thập phần ngoan ngoãn mà hòa ở Tề Thiên Hữu bên người. Ôm cánh tay hắn đương gối đầu, mơ mơ màng màng, tới rồi, muốn ngủ liền ngủ, hắn nhẹ nhàng rũ mắt, nàng liếc liếc mắt một cái bên ngoài, lộ ra mành, mông lung gian thấy màu cam ánh đèn, lập tức thanh tỉnh chút, quả nhiên là tới rồi, thật muốn đi xuống nhìn xem các môn các phái phong phạm. Hàng năm ở giang hồ hành tàu, còn có thể chưa thấy qua. Hắn cười lạnh một tiếng, nhớ tới Ninh An, hôm nay võ lâm đại hội, nếu như không có mấy người kia nhúng tay, sẽ thiếu vài phần lạc thú. Biết ngươi xem đến khẩn, Đường Hân cũng không có gì dị nghị, chỉ là, chờ tới rồi trong sơn trang, an bài chỗ ở, ta đứng ở trên gác mái đi xuống nhìn xem, này ngươi tổng không thể cản ta đi. Tùy ngươi thấy thế nào, Tề Thiên Hữu nhàn nhạt hạp mục. Có những lời này, Đường Hân yên tâm rất nhiều. Chờ đến dàn xếp hảo chỗ ở, quả nhiên liền ở hắn cùng đi hạ bước lên gác mái. Tầm mắt vẫn luôn ở cách đó không xa trong đám người di động. Hắn không biết, nàng kỳ thật là ở tìm người quen. Đường Hân đỡ lan can ở trong gió đứng một khắc, tìm đến mắt toan, lại cũng có không ít thu hoạch. Cái kia ở trong đám người cầm cây quạt siêu tới siêu đi. Anh Tuấn tiêu sái, mặt nếu quan ngọc công tử ca, là ngọc diện thư sinh, Lăng Nguyệt không ở, lại không biết thông đồng cái nào tiểu tỷ tỷ đi. Cây quạt hợp lại, khơi màu đối diện một cái phần y cô nương cầm mơ siêu rõ ràng đùa giỡn động tác. Đặt ở trên người nàng, liền biến thành phong lưu không kềm chế được, phần y tiểu tỷ tỷ không hề có tức giận thần sắc. Nhưng thật ra trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút thẹn thùng, Đường Hân, đây là trong truyền thuyết nhan giá trị lực sát thương. Nàng tầm mắt lại di, rốt cuộc, ở tìm được trong đám người một mặt quyến rũ hồng y. Đúng lúc này, lại thình lình mà, phía sau lưng nóng lên, nàng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mỗ khối băng mặt chính diện vô biểu tình mà vì nàng phủ thêm một kiện tuyết trắng áo ngoài. Đường Hân tâm niệm vừa động, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm động đến nói không ra lời. Nơi này gió lớn, hắn nói. Đường Hân, ngoặc kép, người tập võ thân thể đều có nội công chống. Liền tính gió lớn cũng sẽ không cảm mạo. Hắn đây là chỗ nào học được áp phích, như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc. Hệ thống, ký chủ ngươi đối tiểu tỷ tỷ nhóm cũng thường xuyên dùng chiêu này. Truy muội thập bát thức không phải. Chính là lần trước ngươi nói cho Du Bạch, Đường Hân trầm mặc một khắc, chờ nàng lại nhớ đến tới thời điểm, trong đám người hồng ảnh đã biến mất, thẳng đến buổi tối, nàng cũng không tìm được chạy ra đi cơ hội, Tề Thiên Hữu vẫn luôn đi theo bên người nàng, không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt một bước, ngay cả buổi tối cũng muốn hoàn nàng eo, chậm rãi đi vào giấc mộng, nhìn đến sơ chín càng thêm ám trầm ánh mắt. Đường Hân chút nào không hoảng hốt, quả nhiên, mới đến nửa đêm, nóc nhà liền truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, xem ra có người biết Tề Thiên Hữu tới rồi, kìm nén không được, nàng lười đến đếm kỹ hắn trêu chọc quá nhiều ít kẻ thù. Tề Thiên Hữu giấc ngủ luôn luôn thực thiền, thực dễ dàng đã bị đánh gãy, mày nhíu một chút, nhẹ nhàng rút về ở nàng trên eo tay, không nghĩ quấy nhiễu nàng mày may. Quy nhất, nhớ kỹ, một tấc cũng không rời, lạc ngoài cửa truyền đến nhận lời thanh. Tề Thiên Hữu bắt trên bàn tuyết kiếm, đuổi theo nóc nhà, đồng thời, sơ chín đẩy cửa, đi bước một mà đi tới. Hắn thế thân quy nhất, mạo dùng quy nhất thanh âm, còn cố ý ở cùng thế tử có sát tử chi thù hồng trưởng lão trước mặt hiển lộ thân phận. Làm hồng trưởng lão liền tìm được rồi nơi này. Thế tử gặp được cơ hồ lực lượng ngang nhau đối thủ. Nghĩ đến nhất thời nửa khắc sẽ không thanh tình. Bất quá, ở hắn ngoài ý liệu mà, trên giường nữ nhân, vẫn chưa giống trong kế hoạch như vậy ngủ say. Đường Hân thong thả ung dung mà bộ một thân quý công tử bạch y. Đi xuống giường, thấy hắn trong tay cầm đao, nhẹ nhàng cười, ta sẽ nói, ta võ công kỳ thật so ngươi cao hơn rất nhiều sao. Liền tính ngươi sấn ta còn ở ngủ say ám sát, chỉ sợ cũng sẽ không thành công. Ngươi nói, lúc này ta nếu là một kêu to, ngươi kết cục sẽ như thế nào? Ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi tiếp tục mê hoặc thế tử. Hắn cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, biết lần này kế hoạch 8 phần muốn thất bại. Nhéo chuôi đao tay, run nhẹ nhẹ, nàng nhìn dáng vẻ cái gì đều biết, lại cố tình không nói. Trêu chọc hắn hảo chơi sao? Thực vừa khéo, ta cũng không nghĩ tiếp tục mê hoặc các ngươi thế tử, Đường Hân thập phần hữu hảo vỗ vỗ vai hắn. Ngươi không cần đối ta ôm có địch ý, chúng ta kỳ thật là một cái chiến tuyến người trên. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi, giúp ta một cái đại ân, có thể thiên hữu ở. Sơ Chín khẳng định không dám xuống tay, nàng lúc trước liền phỏng đoán, Sơ Chín đối nàng xuống tay khi, sẽ giả tá người khác tay, đẳng cấp còn tương đối cao cấp, lần này, là nàng lời nói, liền sẽ dùng điệu hổ ly sơn chi kế. Sơ Chín thấy nàng đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, thế tử phi, thế nhưng vẫn luôn nghĩ ra đi, nàng. Thế nhưng chút nào không tham mộ thế tử phủ vinh hoa phú quý. Thế tử cơ hồ đem nàng phủng ở trên đầu quả tim. Nàng lại một chút lưu luyến đều không có. Hắn trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, ta đã trước tiên thanh lộ, thẳng đi tả quài, xí hiên sẽ không có người, rất biết điều, Đường Hân đã muốn chạy tới ngoài cửa. Nếu là thế tử hỏi, biết nói như thế nào sao? Sơ Chín trầm mặc, hắn không có vướng bận, căn cứ hẳn phải chết chi tâm, căn bản không tính toán giải thích, liền nói ta bị Tiêu Giao Sơn Trang người hiệp đi rồi. Làm hắn tốt lành tìm Tiêu Giao Trang chủ nói nhân sinh, nàng cấp chính mình để lại điều đường lui. Một mặt khuyên nhủ, ngươi mệnh tuy rằng là thế tử, nhưng ngươi sống ở trên đời này, không có khả năng toàn vì hắn, nhiều nhìn xem lập tức. Học học như thế nào làm người đi, người sống một đời đồ cái gì, vinh hoa phú quý, ta xem ngươi chủ tử không này tâm tư, hảo hảo ngẫm lại đi. Sơ Chín sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nhìn thân ảnh của nàng biến mất, tựa hồ thực chịu chấn động, Đường Hân dựa theo hắn chỉ thị, đi xí hiên, mới vừa một đổi hảo mặt nạ, sửa sang lại hảo trên người quần áo, liền nghe thấy bên ngoài một trận xôn xao. Tề Thiên Hữu mặt trầm như nước, đối Sơ Chín nói bán tín bán nghi, nhưng hắn sở dĩ có thể yên tâm rời đi một lát, là chắc chắn Đường Hân liền tính chạy, cũng chạy không ra cái này Tiêu Giao Sơn Trang, ngay cả Tiêu Giao Trang chủ, đều đã thần phục với hắn, cúi đầu nghe theo nghe lệnh, nếu muốn ở trong phủ tìm cá nhân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng là, Sơ Chín nói. Cũng làm hắn đối Tiêu Giao Trang chủ nhiều vài phần nghi ngờ. Một mặt suy xét muốn hay không đem Võ Lâm Minh chủ danh hiệu cho hắn. Một khác mặt, hắn nhất quan tâm, vẫn là siêu tầm kết quả. Tiêu Giao Trang chủ chịu hắn chất vấn, liên thanh kêu oan, hơn phân nửa đêm cũng mặc kệ chết không lăn lộn người. Gọi người trong ngoài mà tìm tòi, một phòng, một góc đều không được buông tha. Lục soát Đường Hân phụ cận khi, nàng đã mang lên hệ thống mặt nạ, lại ở trong bao quần áo đem giữ tợn thiết diện cụ lục soát ra tới. Công khai từ xí hiên đi ra, tễ ở trong đám người. Ai nha, đây là xảy ra chuyện gì nhi? Chương 165 mặt nạ nam Tiêu Giao Sơn Trang mà chỗ to lớn. Đình đài lầu các, nhà thủy tạ núi giả, ở hơn nữa người giỏi tay nghề đối tự nhiên phong cảnh mượn dùng. Phân biệt có Đông Nam Hồ Khu, Tây Bắc Phùng Núi, Đông Bắc Thảo Nguyên, mà Đường Hân nơi địa phương, còn lại là phía Nam Kiến Trúc Đàn, nàng có thể đứng ở trong đám người, dù bận vẫn ung dung mà ôm tay áo xem náo nhiệt. Chính là chắc chắn Tề Thiên Hữu lần này mang đến nhân thủ không đủ. Không đủ để phóng xạ đến các khu vực, một buổi tối, sợ là lục soát không xong. Còn sẽ chọc đến này đàn giang hồ nhân sĩ đàn phẫn. Tiêu Giao Trang chủ ra tới chủ trì cục diện, đối các vị bị đuổi ra cửa phòng Võ Lâm nhân sĩ làm vái chào. Đêm khuya đem các vị đánh thức, đúng là bất đắc dĩ. Còn thỉnh các vị cùng ta cùng đi trước nghị sự các tuy rằng trong đám người có người nhỏ giọng oán trách, nhưng, ngại với Tiêu Giao Sơn Trang ở trong chốn giang hồ địa vị. Không ai dám lớn tiếng phản bác, bọn họ cũng chính kỳ quái. Trang Trung đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao phải như thế hưng sư động chúng? Đường Hân liền xen lẫn trong đám người. Tiểu chạy bộ, dù sao giang hồ người, không hỏi tên họ, nàng lại mang theo một bộ mặt mũi hung tợn thiết diện cụ. Nhìn qua chính là không hảo sống chung người, cũng không ai muốn biết nàng là ai. Nghị sự các chung, chủ vị sau một bộ thật lớn mãnh hổ xuống núi đồ. Huyền với trung ương, kỳ phong lẫm lẫm khí phách, trấn trụ mới vừa tiến vào một đám người chờ, làm cho bọn họ an tĩnh xuống dưới. Chủ vị hai bên, các có một liệt chỗ ngồi, theo thứ tự xuống phía dưới chụp đi. Đường Hân nhìn ra một chút, 100-200 chương, vừa vặn đủ trong chốn võ lâm có uy tín danh dự nhân vật ngồi xuống. Đường Hân không tưởng chiếm đoạt mất vị trí, tùy tiện đứng ở phái Nga Mi mấy cái xinh đẹp cô nương bên người. Phần y cô nương liếc nàng liếc mắt một cái, bước chân một dịch, như là trốn ôn dịch đi xa, âm thầm nói thầm, loại người này ta thấy nhiều, nhân cơ hội đi tới cùng chúng ta đến gần lôi kéo làm quen. Đường Hân, tâm tình phức tạp, này cùng nói tốt không giống nhau. Nhớ trước đây nàng Ninh An công tử anh tuấn tiêu sái người soái võ công hảo. Phái Nga Mi nhất bang nữ đệ tử mỗi người nhi đều muốn đuổi theo nàng. Hiện tại khen ngược, chính là mang theo cái mặt nạ mà thôi. Ghét bỏ đến quá rõ ràng đi. Cũng may nàng xấu hổ sắc mặt tất cả đều giấu ở mặt nạ hạ. Ta đầu tiên ở chỗ này, cho đại gia bồi cái không phải tiêu giao trang chủ lại đối chư vị đang ngồi ôm quyền. Vẻ mặt xin lỗi, mới vừa rồi trong sơn trang đi lạc một cái nhân vật trọng yếu. Người này thập phần nguy hiểm, có lẽ liền tiềm tàng ở các ngươi bên người. Vì chư vị an toàn suy tính, thỉnh đại gia cho nhau làm chứng từng người thân phận. Hết chương.